Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiểu Mạn bò dậy cũng không phát ra tiếng, cầm một cục đá nhỏ nắm một góc áo nhỏ của mình đặt trên tảng đá, sau đó dùng cái tay nhỏ bé không bị thương cố sức đập lên một góc áo nhỏ của mình, không ngừng vừa đập vừa đổ mồ hôi hột, cuối cùng xé rách phun cái móc kéo ra khỏi miệng mình, các góc áo đã rách xé miếng vải, sau đấy cắn răng rơi lệ kéo đứt. Theo phương pháp của huấn luyện viên dạy mình, quấn chặt một đoạn cánh tay, quấn thực chặt thực chặt, sau đó dùng móc kéo cố sức nặn ra rất nhiều máu đen ở vết thương, rồi cúi đầu hút máu nhổ ra. Huấn luyện viên nói mỗi lần hút phải dùng nước sạch súc miệng, nếu bây giờ không có hãy dùng lá cây non nhai trong miệng. Cô bé thở phì phò, lập tức tìm được một chút cỏ non thường gặp, nắm một bụi đầy nhét vào trong miệng mình, sau đó không ngừng nhai, nhai xong rồi phun ra, tiếp tục hút, cứ như thế lặp đi lặp lại, máu dần dần đỏ tươi. Cô bé nuốt nước miếng, liều mạng chạy về phía trước. Điện thoại của Yamamoto Ichiro vang lên, ông ta lạnh lùng nhận điện, sau đó nghe nói Hivan đã mất tích. Sang mặt ông ta lập tức lạnh lẽo, nhìn thấy người của họ Hàn dần dần rút lui khỏi Nhật Bản, ông ta lạnh lùng: "Tăng thêm người đi, nhanh chóng tìm được con bé kia, ngàn vạn lần không để cho người nhà họ Hàn tìm được nó trước, hôm nay tôi nhất định phải bắt Hàn Văn Hạo chết." "Cái gì? Cô nói cái gì?" Trà Bạch Quân nghe báo cáo nói Hàn Văn Hạo đã tới, con gái chạy mất, vẻ mặt hắn đột nhiên co quắp, bắt đầu trở nên lạnh lùng. Trầm Mộc Lộ nghi ngờ nhìn ánh mắt của hắn: "Mặt anh sao khó coi thế?" Trà Bạch Quân ngẩng mặt lạnh lùng nhớ lại những ngày tháng ở xứ hoa anh đào Nhật Bản. Mình nhìn tận mắt thấy mẹ bị mấy người đàn ông không ngừng cưỡng dâm, những khổ sở kia đến nay hằn sâu vào trái tim của hắn. Ma quỷ trong thân thể dương nanh múa vuốt, mỗi một ngày đều không ngừng cắn nuốt linh hồn của mình. Hắn bắt đầu nở nụ cười đáng sợ, nhìn cây hoa anh đào ngoài cửa sổ mỉm cười: "Lúc mẹ tôi chết bị bọn họ cưỡng dâm lần cuối cùng, cứ như thế hai chân mở ra chảy máu đến chết." Trầm Cổng Lộ không lên tiếng, vẻ mặt nặng nề. Trà Bạch Quân bực tức xoay người, né mặt lộ ra quyết liệt: "Hôm nay tôi muốn cảnh tượng này tái diễn trước mặt người nhà họ Hàn." Trầm Ngọc Lộ quay đầu về phía hắn. Trà Bạch Quân nhanh chóng cầm điện thoại lạnh giọng: "Nhất định đem hết toàn lực tìm được con bé kia, nếu tìm được giữ lại cho tôi." Đối phương cúp điện thoại. Trà Bạch Quân cười run rẩy, vẻ mặt lộ khát máu, giống như là quỷ dữ từ địa ngục: "Hà Văn Hảo, tôi muốn con gái của anh tận mắt nhìn thấy anh bị tan thành trăm mảnh trước nó thế nào." Căn nhà trong nháy mắt bị phá tan nát. Nhật Phong và Hứa Mặc vào bên trong nhà, nhìn thấy trước mặt hình ảnh máu thịt văng tung tóe, vừa định nói là nghe được điện thoại. Nhật Phong lập tức nghe điện thoại: "Nói đi." Giọng nói của Hy Thần nhanh chóng truyền đến: "Đã tra ra bọn người tiếp viện phía sau ở hướng đông." Nhật Phong lập tức cúp điện thoại nói với Hứa Mặc: "Hy Thần tra ra được vị trí bọn chúng ở hướng đông, chắc chắn bây giờ đã phát hiện không thấy Hy Văn tiểu thư, đang toàn lực lùng bắt. Mau lên, chúng ta nhất định phải tìm được Hy Văn tiểu thư trước. Hàn Tế Sinh nói chỉ cần Hy Văn chưa an toàn cứu ra trước, tuyệt đối không thể phát cáu. Chúng ta chỉ có thể thông báo tổng bộ và cục cảnh sát bí mật tìm người, mau lên." Nhật Phong và Hứa Mặc lập tức đi về phía hướng nam. Mạc Nhã và Hạo Vũ là quân nhân đặc chủng ở trong núi rừng, giống như dã thú ẩn nấp, nhanh chóng chạy tới chỗ đi qua tìm kiếm các manh mối Hy Văn có thể lưu lại khắp nơi. Cuối cùng hai người bọn họ người chạy như bay đi về phía trước, rốt cuộc thấy khối đá vụn có vết máu, còn có một móc kéo lon cùng nước cỏ dại nhai nát. Cô lập tức dùng bùn đất đem các loại hòn đá chôn vào che kín. "Tiểu chủ nhân ơi, cố gắng lên, chính xác rồi đấy. Đúng là chạy về hướng nam, người của chúng ta đang ở phía trước tiếp ứng. Cô phải cẩn thận một chút, chúng tôi đến ngay." Hạ Vũ vừa mới kéo Mạc Nhã đi về phía trước, đột nhiên nghe một tràng tiếng động. Hai người bọn họ nhìn nhau, giống như là loài mèo leo lên một gốc cây rậm rạp, vươn tay che chặt miệng và mũi nhìn xuống. Quả nhiên thấy một nam một nữ dẫn theo rất nhiều người mặc đồ rằn di, nhanh chóng đuổi theo phía trước. Mạc Nhã và Hạ Vũ lập tức sử dụng súng lục giảm thanh, lấy tốc độ như tia chớp bóp cò súng, trong nháy mắt giải quyết xong tất cả mọi người. Phịch một tiếng, bọn hắn từ trên cây nhảy xuống, nhanh chóng đem mấy thi thể kéo vào trong rừng rậm, lấy dao găm nhỏ vô cùng sắc bén tìm rất nhiều nhánh cây che kín bọn họ. Mạc Nhã rời đi trước, ánh mắt chợt lóe, cầm súng lục giảm thanh tiếp tục nhắm bên trong nhánh cây bắn mấy phát, cùng Hạo Vũ nhanh chóng chạy về phía trước. Ánh mắt Hạo Vũ chợt lóe, trong lòng đau nhói. Khả năng bọn này là nhóm người thứ nhất muốn tìm Hy Văn tiểu thư trước chúng ta một bước, chắc chắn ở phía trước có người mai phục, cho nên bảy người này mới cả gan đi trước. Trời cao bảo vệ, Hy Văn tiểu thư không phải gặp được nhóm người này. Tại hướng nam, Hy Thần dẫn 10 trợ thủ xuất hiện tại bên bờ hồ, vẻ mặt lạnh lùng để các tay súng nhắm ngay vị trí tấn công Hà Văn Hạo, xác định an toàn của hắn. Chăm chú nhìn phía trước, cô tức giận nói: "Tôi muốn thử xem ai có la gan lớn trêu chọc Hàn tiên sinh. Nếu hắn bị thương một chút nào, tôi moi tim tất cả các người xem thử." Điện thoại Hà Văn Hạo vang lên lần nữa. Hắn nhanh chóng cầm điện thoại di động. Hứa Mặc nhanh chóng nói với Hàn Văn Hạo: "Hàn tiên sinh, theo như Mạc Nhã truy tung phương hướng, Hy Văn tiểu thư có thể chạy về hướng nam. Đây là lần cuối cùng chúng tôi nhất định phải cho người vào núi xử lý nhóm người dẫn đầu đi về hướng nam. Cho nên chờ chúng tôi xử lý xong mọi người mai phục ở Hương Nam, ngài tranh thủ thời gian rời đi, tránh cho chúng tôi về lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net